Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 438, Pháp Chỉ Diễn Luân Hồi. Đạo Tổ Phong Linh bảo, một vệt ánh sáng, cắt đứt hắc ám cùng quang minh, phá vỡ thời gian cùng không gian, cứ như vậy xuất hiện. Đây là một trận kinh biến, tại Linh Bảo Thiên Tôn rơi vào địa phủ. Hiện ra trí cường sức công phạt thời điểm phát sinh, cùng với cái thanh âm kia, có một vệt thần quang ngang qua vạn cổ tinh hà, xen lẫn một cái hình thể mông lung tồn tại, ở chỗ này giáng lâm, vật kia bị vô tận trật tự thần liên bao gồm, thấy không rõ chân dung, nhưng là tự có một cỗ khí tức bàng bạc tràn ngập ra. Bất kỳ người nào nguyên thần cảm giác được, đều giống như tại đối mặt một tòa vĩnh hằng phong bi. Có một loại trí cao vô thượng đại đạo khí cơ, ầm ầm, theo sự xuất hiện của nó, cái này một mảnh tinh không vạn đạo tại rung động, sinh mệnh cùng tử vong lực lượng đang cộng minh, giống như là sinh tử đầu nguồn, dù cho là Linh Bảo Thiên Tôn, lúc này đều bị ảnh hưởng đến, thân thể có một ít lắc lư, hắn không có lại khống chế sát trận, đánh ra tuyệt thế công kích, đem rất nhiều chuẩn đế gạt bỏ. Ngược lại là mở ra sát trận, bốn chuôi sát kiếm sắp xếp, huyết sát khí đầy trời, đem tự thân bảo vệ, không vì giết địch, chỉ vì tự vệ, sát trận mở ra, kiếm khí vô tận, có thi sơn huyết hải dị tượng xuất hiện, tại ngăn cản trực tiếp bắn về phía hắn cái kia một vệt ánh sáng. Kiếm khí chí cường, chém nát cái kia một kiện bay vụt đến đồ vật phía ngoài trật tự thần liên, lộ ra trong đó tồn tại. Đó là một chương cổ phác trang giấy, giống như là trong một quyển sách xé rách hạ tàn hiệt. Rất cổ xưa, có chút tổn hại, phía trên có chữ viết, từng cái sán lạn, chiếu rọi tinh không, nó mang theo chí cao đạo tác, có một loại đại uy nghiêm, giống như là một tôn đại đế pháp chỉ giáng lâm. Không, cái này không thể nói là đại đế pháp chỉ, bởi vì tại cái kia trước mặt một tờ giấy, không có gì có thể ngăn cản. Linh Bảo Thiên Tôn mở ra sát trận không thể, chém giết mà đến vô tận kiếm khí cũng không thể, đây đều là cực đạo tồn tại, nhưng là tại đối mặt một phương này pháp chỉ thời điểm, đều là không được chút nào tác dụng, có thể hủy diệt tinh hà đại đạo pháp tắc công phạt đến trên đó, lại là dung chuyển không được, ngược lại là trước giải tán, giống như là bản thân tồn tại bị người hoàn toàn khắc chế, điều đó không có khả năng. Minh Hoàng Điện chủ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, hắn đối với Linh Bảo Thiên Tôn ký thác kỳ vọng cao. Làm sao ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, giết. Hắn rất quyết đoán, thôi động tử vong chiến qua, đâm thủng bầu trời, muốn xuyên thủng cái kia một chương pháp chỉ, đem hủy đi, tử khí như biển, giờ khắc này giống như là tiêu diệt đại thiên thế giới. Khiến vạn cổ thành không? Cùng lúc đó, Linh Bảo Thiên Tôn phát ra một tiếng gào thét, tay cầm sát kiếm, lần này không phải chém ra kiếm khí đi ngăn cản, mà là lấy đế binh trực tiếp chém xuống, tiến hành kinh khủng nhất va chạm. Trong đó kiếm phong bên ngoài từng tia từng sợi tiết lộ ra kiếm khí. Mỗi một sợi đều có thể chém vỡ một đầu tinh hà. Phô thiên cái địa, chấn áp mà hạ, dạng này một kích, hủy đi tinh không, khai thiên tích địa. Căn bản cũng không ở dưới lời nói. Tuyệt đối là kinh nhiếp cửu thiên thập địa. Như một cái chân thật vũ trụ đè xuống. Phải lấy vô thượng thế giới pháp đạo trấn áp. Đem cái kia một chương pháp chỉ hóa thành bột mịn. Mà cái kia một chương pháp chỉ. Trong nháy mắt này cũng thay đổi. Trở nên 10 phần khủng bố. Phía trên mấy chữ đại phóng thần quang. Chiếu sáng thiên vũ. Dù cho là người ở ngoài xa cũng có thể thấy rõ. Đó là bốn chữ hắn hóa luân hồi. Đây là lấy huyết dịch viết thành. Có hỗn độn lực lượng. Toát ra một loại để người khó có thể lý giải được khí tức. Vô luận là ai nhìn thấy. Đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đã là sợ hãi. Lại có chờ đợi. Cực kỳ phức tạp. Đó là hỗn độn thể máu. Mang theo một loại trí cường đại đạo ý cảnh. Bị người tại năm đó lấy được sinh tử bộ cái kia một chương tàn hiệt trên viết hạ. Mấy cái tọa chấn tử tiêu cung cường giả đỉnh cao, cầm cơ hoàn vũ đã từng lưu lại hỗn độn máu, dính lấy nó tại tấm kia tàn hiệt trên viết chữ. Diễn dịch bản tôn loại kia hắn hóa luân hồi đại đạo. Đối mặt một tôn thiên tôn trịnh trọng xuất thủ. Huyết dịch kia lưu động đại đạo ánh sáng. Có một loại trí cao nhịp đập. Mặc dù lực lượng cũng không phải là rất cường đại. Nhưng là loại kia đạo huyền diệu. Vượt ra khỏi sự hiểu biết của người đời. Hắn hóa luân hồi. Nên giết kiếm chém xuống. Cùng trang giấy va chạm. Phía trên kia huyết tự cũng cùng sinh tử bộ tàn hiệt cộng minh. Một thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Chấn động thiên thượng địa hạ. Phảng phất thiên đế quân lâm. Vô cùng uy nghiêm. Hùng vĩ chi cực. Cái kia tàn hiệt là thời trước đúc luân hồi trí cường giả lưu lại. Bây giờ cơ hoàn vũ cũng là ngộ ra bản thân luân hồi chi đạo. Hai loại luân hồi đại đạo tại lúc này cộng minh. Giống như là mượn tới trước kia cái kia lực lượng cá nhân. Để luân hồi tại một thời đại này giáng lâm. Nó dâng lên ánh sáng chói mắt. Xé rách thương vũ. Có một cỗ khí tức vô hình đang tràn ngập. Tại truyền vang. Kinh phá nhân gian ức vạn dặm. Vô viễn không giới. Quét sạch vạn cổ tinh không. Pháp chỉ phía trên. Bay ra hàng ngàn hàng vạn ký hiệu. Âm vang rung động. Như đao kiếm cùng vang lên. Hóa ra một chùm lại một chùm sáng bay ra. Loại kia quang mang so chư thiên tinh nguyệt tập hợp một chỗ còn óng ánh hơn vô số lần. Khí tức mạnh tới cực điểm. Sát khí kinh cổ kim. Chiếu sáng cổ kim tương lai. Trở thành một cỗ to lớn dòng lũ trùng kích hướng về phía trước. Một loại có 102 chư thiên vô địch đại đạo ở đây diễn hóa. Sinh cùng tử giới hạn bị mơ hồ. Huyền diệu khó giải thích đại đạo trật tự bao phủ hết thảy. Loại này nói. Đại biểu đại vũ trụ luân hồi. Cũng là hết thảy vặn vẹo sinh tử trật tự người chết khắc tinh. Đối với hắn người có lẽ không có cái gì rất sáng chói công hiệu. Nhưng là nhằm vào vậy do chết thông linh nhân vật. Dù cho là cao thủ cái thế. Cũng ở bên trong khắc chế. Tấm kia pháp chỉ mang theo sinh tử luân hồi vô thượng đạo vận. Trực tiếp hướng về phía trước trấn áp. Dù cho linh bảo thiên tôn tay cầm tuyệt thế sát kiếm chém xuống. Nhưng chỉ cần tự thân đặc tính không sửa đổi. Liền sẽ dẫn động chương này tàn hiệt bên trong chứa lực lượng. Đem hóa giải. Không thể dao động mảy may. Minh Hoàng Điện chủ tay cầm tử vong chiến qua. Trật tự thần liên quấn quanh. Oanh kích pháp chỉ. Nhưng là cái kia thần liên lại đứt gãy. Hóa thành hư vô. Liền bản thân hắn đều là bị trọng thương. Bị oanh tiến vô tận trong tinh hà. Giống. Linh bảo thiên tôn hống khiếu. Hắn vận dụng toàn lực đi ngăn cản. Đại đạo trùng kích, vũ trụ tinh không sụp đổ, nhưng là tấm kia pháp chỉ thủy chung bất động không dao động. Đập vụn vạn cổ thanh thiên, trật tự thần liên vỡ vụn tinh không, tại chống lại tấm kia pháp chỉ. Đáng tiếc ở thời điểm này, tấm kia pháp chỉ phía trên lưu chuyển một loại huyền diệu đại đạo. Cùng linh bảo thiên tôn cực bên trong đạo pháp tắc bộ phận đạo quả cộng minh. Đó là đã trải qua do tử chuyển sinh tẩy lễ mang đến bản chất. Hiện tại trở thành sơ hở. Tự sụp đổ. Đến cuối cùng. Linh bảo thiên tôn ảm đạm trong con người đều lóe lên một tia sợ hãi. Giống như là đối với tấm kia pháp chỉ sợ hãi. Xoay người liền muốn rời đi. Bước ra một bước. Thời không rối loạn. Có thể đến nơi vũ trụ biên hoang. Ông. Tấm kia pháp chỉ có một loại trí cao vĩ lực. Chấp trưởng thời không cùng luân hồi, trấn áp hết thảy, lại trong lúc này uẩn lực lượng bạo phát, phong tỏa linh bảo thiên tôn đường lui, càng là một chút xíu trấn áp cái này một tôn cái thế thiên tôn đạo và pháp. Cuối cùng hết thảy đều kết thúc, một chương pháp chỉ chìm nổi tại trên đỉnh đầu thiên tôn ba thước chỗ, rủ xuống vô tận đại đạo ánh sáng, mang theo luân hồi vãng sinh đạo vận. Bao phủ cái này một cái từ tử vong mà phục sinh thiên tôn. Mà linh bảo thiên tôn thì là bị phong ấn đồng dạng. Trong con ngươi quang hoàn toàn dập tắt. Nguyên thần giống như là tịch diệt. Không có chút nào chấn động. Nhưng là bên trong chứa lực lượng không giảm chút nào. Cả người giống như là lâm vào sâu nhất ngủ say. Một chương pháp chỉ. Chấn áp một tôn trở về đỉnh phong thiên tôn. Một màn này nhất định chính là thần thoại đồng dạng. Nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động cổ lịch sử. Đây là vật gì giống như là trí cường giả lập hạ pháp chỉ. Nơi xa, mấy tôn chuẩn đế đều trợn mắt hốc mồm. Trong đó thần tổ chức chuẩn đế phảng phất là nói mê đồng dạng. Trong hai mắt tràn ngập cực độ không thể tin. Hạng người gì viết pháp chỉ, có thể có năng lực như vậy. Có thể trấn áp thần thoại thời đại tuyệt thế thiên tôn, răng vàng lão người không thể bình tĩnh. Cái này vượt ra khỏi lẽ thường. Khắp số cổ kim không một người. Không, đây không phải lực lượng áp chế, mà là loại kia đại đạo nội hàm. Dung Thành Thị sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn hóa luân hồi. Đây là đang nói nắm trong tay sinh cùng tử luân hồi sao, chẳng lẽ thế gian này thật có luân hồi? Người tôn chủ kia thần than nhẹ. Có lẽ có luân hồi sự tình, nhưng là nói đến luân hồi người, cho tới bây giờ không có qua chứng minh, không thể làm thực. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia một chương rủ xuống vạn sợi đại đạo khí trang giấy. Cảm thụ được loại kia đáng sợ nhịp đập, chương này, pháp chỉ, là dùng trí cao nói làm bút, lấy vô thượng cường giả huyết dịch làm mực viết xuống, bao dung thời không luân hồi áo nghĩa. Có thể khắc chế hết thảy mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử sinh linh. Ngô, loại kia đại đạo mặc dù huyền diệu, nhưng là lực lượng không hề mạnh. Coi là làm không được trấn áp hồi phục linh bảo thiên tôn a, hắn hơi nghi hoặc một chút. Thấy không rõ căn nguyên, là cái kia một trang giấy. Nội uẩn đặc thù đạo và pháp, chí cao vô thượng, cùng cộng minh, mới phát huy loại năng lực này. Phong cấm một tôn thiên tôn. Dung Thành Thị nghiêm túc thôi diễn, nói ra quan điểm của mình, chỉ sợ, cái kia một trang giấy lai lịch, cực độ bất phàm, thoạt nhìn như là từ trong một quyển sách kéo xuống tới. Cho dù là dạng này, vẫn có uy lực như thế, thật sự là, đáng sợ, chẳng lẽ, thời trước hoàn chỉnh thời điểm, là một kiện chí cao vô thượng tiên khí sao? Tuế Nguyệt chôn vùi xuống hết thảy cổ lịch sử. Thần thoại trước đó không thể truy, tiên chuông, hoàng tháp, đến nay lai lịch khó mà hoàn toàn thấy rõ. Ai biết ở đâu một chỗ, có thời trước phủ bụi động phủ, tích chứa vô thượng tiên khí, mới vừa rồi là ai xuất thủ. Đem phong cấm, người tôn chủ kia thần hơi nghi hoặc một chút. Lôi đình nhất kích, trấn áp hết thảy, cái này không phải chúng ta những thế lực này thủ đoạn. Chúng ta đều tự rõ ràng nhà mình nội tình. Duy nhất không biết, không phải liền là cái kia Tử Tiêu cung sao? Bạch Trạch chuẩn đế cười lạnh, nói không chừng, chính là bọn hắn ra tay. Có lẽ đã sớm đã tới nơi đây. Tĩnh quan chúng ta huyết chiến, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Bên trong tiếng nói của hắn có phẫn uất, cái nhân trước đó bị Linh Bảo Thiên Tôn nhất kiếm chặt chết hai cái chuẩn đế. Đều là hắn Côn Luân di tộc người, thật là một trận bất hạnh lớn. Đạo hữu, không thể nói lung tung được. Một bóng người vạch phá tinh không mà đến. Giáng lâm ở đây, chính là Cơ Hoàn Vũ chấp trưởng giết chóc hóa thân. Gọi Tử Tiêu cung bên trong viện thủ. Phong cấm lại hồi phục Linh Bảo Thiên Tôn. Bọn hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Hỗn độn thể huyết dịch thì cũng thôi đi. Tấm kia tàn hiệt thế nhưng là thiên thượng địa hạ chỉ có một phần. Là vô thượng chí bảo. Không phải cũng không khả năng đem một tôn thành đạo giả phong cấm. Những huyết dịch đó là thời trước lưu lại, mà đối đãi vạn nhất sử dụng. Nếu là bản tôn ngày khác chiến tử, cơ gia liền sẽ mở ra ra. Dùng vĩnh hằng cổ tinh thủ đoạn tiến hành bồi dưỡng, tạo ra có được bộ phận hỗn độn bổn nguyên sinh linh. Kéo dài chinh chiến cấm khu trách nhiệm. Ta Tử Tiêu cung chỉ là không tham dự trận này bất tử thần dược tranh đoạt mà thôi. Nhưng cũng không phải là không chú ý. Nếu không làm sao có thể kịp thời trấn áp trận này sắp sửa bùng nổ thi họa, hắn tinh thần phấn chấn. Không hề đề cập tới trong bóng tối tính toán. Bắt bọn hắn thử trận sự tình. Chẳng lẽ dựa vào Bạch Trạch ngươi cái này sức chiến đấu chỉ có 5 gia hỏa sao, ngươi? Bạch Trạch giận dữ. Trong tay chấn động thời gian chi chuông. Nhiễu loạn thời không xung quanh. Muốn động thủ. Lại trước một ngụm máu tươi ho ra. Đó là lúc trước quyết đấu thiên tôn thụ vết thương. Dù cho chỉ là dư ba, cũng muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Khụ khụ khụ. Bạch Trạch ho ra mấy ngụm lớn máu, nuốt vào một gốc dược vương, nhanh chóng chữa thương, miễn cưỡng khôi phục mấy phần chiến lực. Sau đó nhìn chòng chọc vào trước người người, các ngươi không muốn tham dự trận này tranh đoạt. Như vậy cực đạo sát trận có thể xuất ra không phải là muốn một cái người độc chiếm sao? Đệ cửu hóa thân nhìn chằm chằm Bạch Trạch Chuẩn Đế nhìn thoáng qua. Sau đó mỉm cười, muốn linh bảo sát trận. Tốt, ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi dám đến đụng. Hắn một đạo thần niệm dung ra. Tấm kia pháp chỉ tại thời khắc này thu liễm chấn động. Đúng là thực sự cho Bạch Trạch Chuẩn Đế cơ hội. Bạch Trạch nửa tin nửa ngờ. Thử thăm dò đi lấy quy về thiên tôn bên trong luân hải cực đạo binh khí. Nhưng mà ở thời điểm này có kinh biến phát sinh. Cái kia thiên tôn thần thức khôi phục. Cực đạo pháp tác chấn động. Một thanh sát kiếm trực tiếp chém ra chí cường kiếm khí. Có thể phong cấm linh bảo thiên tôn. Vẫn là tấm kia tàn hiệt có chủ muốn công tích. Nhưng cũng làm không được chấn sát. Chỉ có thể là phong cấm mà thôi. Hiện tại giải khai trói buộc. Giống như nếu như nó trở về tự do. Mà dám hướng một cái đại đế duỗi móng vuốt. Sẽ là như thế nào kết quả bị chặt chết cũng không kỳ quái. Bạch Trạch kịp thời đem thời gian chi chuông ngăn tại trước người. Muốn ngăn lại một kích này. Đang, một tiếng chuông vang, chiếc kia trong thời gian rung mạnh. Sóng âm kinh thế, chấn động đại vũ trụ. Mặc dù có đế khí ngăn cản, Bạch Trạch Chuẩn Đế vẫn là chịu đựng không được loại kia dư ba. Thân thể cơ hồ sụp đổ. Cùng đế chuông cùng một chỗ hướng về phương xa bay ra. Xẹt qua tinh hà, như là một viên sao băng. Cùng lúc đó, linh bảo thiên tôn thể nội có vô tận phù văn xông ra. Tại sát na sắp xếp, thành tựu đại trận, xông lên trời, muốn phản trấn áp tấm kia pháp chỉ. Vô dụng, một loại luân hồi nói chấn động, khiến những phù văn kia run rẩy, xuất hiện sơ hở. Sau đó lần nữa đem linh bảo thiên tôn phong cấm, mới xem như bình ổn lại, trừ phi có thể có được tuyệt đối lực lượng, nếu không một khi muốn lấy đế binh, chính là phá vỡ nguyên bản cân bằng, dẫn tới thiên tôn một kích, người còn lại thấy rõ tình huống, huống chi, nguyên chủ chưa chết, đế khí như thế nào nghe hắn người hiệu lệnh không sai. Đệ cửu hóa thân nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Muốn chạy trốn, một đạo hừng hực thần đầu ngón tay chỉ từ bắn ra. Xuyên thủng tinh hà, đánh vào một bóng người phía trên. Cắt đứt hắn bay vào vũ trụ động tác. Đó là Minh Hoàng Điện Chủ. Lúc trước quyết đấu tấm kia pháp chỉ không địch lại. Mà Linh Bảo Thiên Tôn tức thì bị trấn áp về sau. Hắn thì biết rõ đại thế đã mất. Muốn bỏ chạy, không nghĩ tới bị người phát hiện. Mà một khi bại lộ. Hắn liền không cách nào sinh ly, bởi vì đối diện muốn mạng hắn quá nhiều người. Đáng tiếc a, ta hơn phân nửa không đi được. Hắn không có quá nhiều tuyệt vọng, giống như là coi nhẹ sinh tử. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một chương phong cấm linh bảo thiên tôn pháp chỉ. Đột nhiên cười to, thì ra là thế. Hắn quay người nhìn lấy đệ cửu hóa thân. Sinh cùng tử, luân hồi. Các ngươi Tử Tiêu Cung nắm giữ loại lực lượng này, nhất định cùng ta địa phủ là không chết không thôi kết cục. Ta địa phủ đã hết lên chí cường cao, thủ, đem đạo thống của các ngươi giết tới hoàn toàn băng diệt. Bên trong tiếng nói của hắn, mang theo vô tận sát cơ, tỏ rõ lấy một loại quyết tâm. Chúng ta không sợ hãi, một địa phủ mà thôi, có gì ghê gớm đâu, một hơi ma bình từ từ bay lên. Rủ xuống ô quang, địa phủ nhất định diệt. Chỉ cần thế gian này không có trường sinh cùng bất hủ. Ta địa phủ làm vĩnh tồn. Minh Hoàng Điện Chủ phát ra gầm thét. Tay cầm chiến qua, nở rộ sinh mệnh mình sau cùng huy hoàng. Giết chết hắn, thần tổ chức chủ thần hét lớn. Mang theo giận xuất thủ. Tiên đỉnh đánh nát tinh không. Nện ở tử vong chiến qua phía trên. Bộc phát đáng sợ va chạm. Lần này. Hắn có thể nói là thua thiệt lớn. Vô luận là bất tử thần dược vẫn là thiên tôn đế khí đều không có đạt được tay. Phía trên tiên đỉnh lại bị chém ra mấy đạo khe nứt to lớn. Tự thân còn nhận lấy trọng thương. Cần 5 tháng dài đằng đẵng điều dưỡng. Dưới tình huống như vậy. Hắn đối với hết thảy đầu nguồn địa phủ sao có thể không hận thật là muốn đem nó nghiền xương thành. Cho mới có thể lắng lại lửa giận trong lòng. Giết. Người đều còn lại nhất khởi động, hướng về Minh Hoàng Điện chủ đánh ra tuyệt thế công phạt. Vỡ vụn cái này một mảnh tinh không? Ầm ầm, đế binh điên cuồng va chạm. Cái kia tử vong chiến qua lấy một địch ba, bị trọng thương, mũi nhọn đều băng liệt, xuất hiện khe, ở trong đó thần o điên cuồng. Lúc nào bị thua thiệt như vậy, cực đạo pháp tắc đang hướng giết. Trật tự thần liên tại quét ngang, muốn hủy đi hết thảy địch, nhưng mà, đây hết thảy cũng vô dụng, còn lại đế khí cùng tiến, chính là tình thế không có cách giải. Nơi này lâm vào đại phá diệt thời đại, hết thảy đều bị làm vỡ nát, các loại quang bay múa, đế đạo pháp tắc chấn động, mấy tôn chuẩn đế gầm thét, tiến hành liều chết chém giết. Ầm, tử vong chiến qua bị đánh bay. Minh Hoàng Điện chủ chân thân bị đế khí oanh minh, tại chỗ bị giết đến thân thể sụp đổ, chỉ có một cái đầu lâu, nhưng lại đang phát ra cười to. Địa phủ là chúng sinh kết cục, ta chờ đám các ngươi cùng rơi trong đó. Bên trong nguyên thần của hắn xông ra một vệt ánh sáng, mang theo tự thân ký ức, liên quan tới nơi này phát sinh hết thảy quá trình, chui vào tử vong bên trong chiến qua, lạc ấn tại thần o bên trên. Sau đó, hắn trực tiếp tế sống bản thân, thiêu đốt còn thừa không nhiều tinh khí thần, hóa thành một đạo tinh khí, để đế khí thần o tăng thêm một chút lực lượng, khiến cho mang theo nhất thứ then chốt từ trong này trùng sát ra ngoài. Chiến qua điên cuồng bộc phát, tóe ra ánh sáng chói mắt, gần như là tự vệ vậy, ở cái địa phương này phát động công kích, đem hết thảy đều giết tới vỡ nát, thiên băng địa liệt. Quỷ khóc thần háo, mang theo mấy món đế khí tại trên người nó dấu vết lưu lại, rơi vào hư không trong vực sâu. Nó sẽ tiến hành vô chỉ cảnh thời không phiêu lưu, không biết khi nào mới có thể một lần nữa bên trong tới địa phủ. Lại là một tôn chuẩn đế kết thúc, nhìn lấy tàn phá chiến trường, Dung Thành thị than nhẹ, chuyến này vô công, ngược lại là có tam tôn chuẩn đế chiến tử ở đây. Đệ cửu hóa thân khóe miệng hơi vểnh, lại không nói gì thêm. Trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, đều ở yên lặng điều chỉnh, khôi phục tự thân thương thế. Hắn, các ngươi Tử Tiêu cung muốn xử lý như thế nào? Thần tổ chức người tôn chủ kia thần đến thương lượng. Nhìn lấy Linh Bảo Thiên Tôn, nếu là xảy ra vấn đề, chính là tác động đến đại vũ trụ đáng sợ biến cố. So với hắc ám náo động cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù cuối cùng có thể trấn áp xuống dưới, cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Hắn đặt chân tại thời khắc sinh tử, là luân hồi lĩnh vực một cái mấu chốt tồn tại. Xuyên thấu qua hắn, có thể thấy rõ rất nhiều thứ. Hơi trầm ngâm, bây giờ vẫn còn không tính là hoàn chỉnh Linh Bảo Thiên Tôn. Mặc dù thần thức trở về, lại có cái kia một người cực đạo pháp tắc, nhưng là thời trước Linh Bảo Thiên Tôn ký ức đều biến mất. Đây là một bộ vô thượng đế khu, có được hoạt bát sinh mệnh, cái kia tái tạo nguyên thần có trưởng khống nguyên bản cực đạo pháp tắc, thậm chí còn có ban đầu bản năng chiến đấu, nhưng mà trí nhớ kia lại là vô tung, giống như là Linh Bảo Thiên Tôn niết, liền ký ức đều chém rụng. Đây là trong lúc vội vàng tạo nên, coi như không được viên mãn, ta muốn đem bổ đủ, khiến cho trở về nguyên bản ký ức. Dù sao thần thức là cùng một cái tồn tại, có ba phần hy vọng, nếu là thật sự có thể trở về nguyên bản ký ức. Cái kia chính là một đầu loại khác con đường trường sinh. Các ngươi đây là đang đùa lửa. Người tôn chủ kia thần biến sắc, nhưng nhìn trước người Tử Tiêu cung chuẩn đế bất vi sở động, cũng rất bất đắc dĩ. Như vậy đạo hữu muốn đem nó mang đến chỗ nào có thể cáo chi tại chúng ta? Dù sao một khi xảy ra vấn đề, phát sinh náo động, cũng có thể kịp thời bổ cứu. Côn Luân Tổ Địa Đế Tôn đúc thành tiên đỉnh địa phương. Hắn từng chữ nói ra, cũng là vượt qua vạn cổ mà trường tồn dưỡng thi chi địa. Lời này vừa nói ra, tinh không đều giống như đang rung chuyển. Còn lại chuẩn đế cũng đem ánh mắt của mình chuyển tiến đến gần. Sắc mặt tất cả đều động dung, bọn hắn xé rách không gian, giáng lâm đến hàm cốc quan. Sau đó không có đi qua bao lâu, cả phiến thiên địa đều run rẩy động, từng cái không gian thông đạo mở ra. Thần tổ chức, đạo cung, Tử Tiêu cung, hàm cốc quan, mấy cái này đại thế lực chuẩn đế cơ hồ đều đến nơi này. có vài chục vị nhiều. Cường thế vây xem Linh Bảo Thiên Tôn. Lúc trước loại kia Thiên Tôn hồi phục khủng bố chấn động, kinh động đến vùng vũ trụ này tất cả chuẩn đế. Giờ phút này tự nhiên sẽ chạy tới. Thấy tình huống chân thật. Đây chính là thần thoại thời đại khai sáng một trong cửu bí Thiên Tôn sao, quả nhiên là tuyệt thế. Cường đại, đạo cung lão nhân đốn củi than nhẹ. Đem đưa vào Côn Lôn Sơn bên trong. Nhờ vào đó dưỡng thi. Trở về năm xưa ký ức. Dùng cái này đến thăm dò một đầu loại khác con đường trường sinh sao. Linh Bảo Thiên Tôn khó lường. Dù cho là có địa phủ trợ lực. Nhưng là bản thân sinh mệnh chi luân trải qua mấy trăm vạn năm mà không sụp đổ. Nguyên thần chi lực cũng vẫn còn tồn tại. Cũng là nghịch thiên. Rất nhiều người đều kính nể. Càng là đi đến bọn hắn dạng này độ cao. Càng biết khó khăn như vậy. Nhất định chính là siêu việt nhân đạo tầng thứ thủ đoạn. Liên thủ. Đưa vào nơi thành tiên hạch tâm. Bọn hắn cầm trong tay tiên chân đồ. Tiến nhập cái kia dãy núi Côn Lôn. Đi tới hạch tâm nhất địa phương. Dùng đế khí thận trọng thay đổi một chút trận văn. Đem cái này một cái thiên tôn táng ở trong đó. Sau đó. Càng là thi triển đại thần thông. Khiến vạn long phun ra nuốt vào tinh hoa. Tẩm bổ thân thể. Ở trong quá trình này. Bọn hắn giống như là cảm ứng được hoảng hốt một loại sinh tử luân chuyển đạo vận. Nhưng lại phảng phất chỉ là ảo giác đồng dạng. Nơi đây quả nhiên bất phàm. Có chỗ độc đáo. Mấy cái cường đại nhất chuẩn đế trong mắt lóe lên mấy sợi tinh quang. Nhưng là không nói gì thêm. Chỉ là yên lặng ghi khắc cái kia đặc biệt đạo vận. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.